Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, Splash Split tập đủ. Metagross mang theo Rasaku đuổi tới Hải Chi nhà bảo tàng, nhưng có vẻ như sự tình đã kết thúc, bởi vì Rasaku thấy được Ash một đoàn người, Lily cũng tại, giống như tại cùng Ash bọn hắn nói gì đó. Rasaku mang để cho Metagross hạ xuống, chạy tới nói ra, Lily, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Lily nói, chỉ là để tim magma chạy, mà lại tảng đá kia cũng bị cướp đi hơn phân nửa. Đúng vậy à, tim magma người thật quá ghê tởm. Serena hận hận nói, không có chuyện gì, tảng đá còn có chút giữ lại. Nghiên cứu của chúng ta vẫn là có thể tiến hành tiếp. Stern quán trưởng nhặt lên trên đất một khối nhỏ tảng đá nói, bọn hắn chỉ cướp đi cái kia hòn đá sao? Rasaku nhíu mày hỏi, còn có một số rất kỳ lạ màu lam phiến đá. Bất quá chúng ta cũng không có nghiên cứu ra thứ gì đi ra. Bị lấy đi liền lấy đi thôi, cũng không phải cái gì tổn thất lớn. Stern quán trưởng nói, trọng yếu nhất vẫn là tảng đá kia. Hy vọng Jenny có thể trở về đi. Màu lam phiến đá, Rasaku lẩm bẩm nói, nhìn về phía bên cạnh Lily. Lily gột nhún vai, biểu thị nàng cũng không có thấy. Rasaku vừa định đợi chút nữa liên hệ dưới Courtney, nhìn xem những cái kia phiến đá đến cùng phải hay không Splash Plate. Nhưng ngay lúc đó điện thoại di động của hắn tin tức nhắc nhở thanh âm vang lên. Rasaku mở ra điện thoại xem xét, lại là Courtney gửi đi tới. Thân yêu đời tiếp theo lão bản, những cái kia màu lam phiến đá đã phóng tới ngươi vào ở khách sạn trong phòng. Cũng coi là ta nhập đội đi. Về phần tại sao ta biết ngươi cần cái này, ngươi đoán à, nhắc nhở một chút, ngươi lần trước gặp phải team Aqua. Rasaku cười cười, nữ nhân này rất thông minh, cũng rất biết làm người, nhưng Rasaku cũng rất kiêng kỵ nàng, bởi vì quá thông minh nữ nhân, có đôi khi sẽ bán ngươi, ngươi còn tại giúp nàng kiếm tiền đâu. Jenny như là phim ảnh bên trong cảnh sát, sự tình kết thúc, bọn hắn cũng đăng tràng, làm tốt ghi chép về sau. Biểu thị nhất định sẽ giúp Stern quán trưởng đem hòn đá đuổi trở về. Đương nhiên, mọi người nghe một chút liền tốt. Nếu như Jenny hiệu suất cao như vậy lời nói, cái kia cơ bản liền không có team Magma cùng team Aqua chuyện. Rasaku cùng Ash bọn hắn hàn huyên một hồi. Biết bọn hắn cũng là nghe nói quán quân sẽ tham gia lần này Pokemon Contest. Quyết định dừng lại một đoạn thời gian, quan sát quán quân biểu diễn. Trước mắt bọn hắn ở tại trung tâm Pokemon, Ash đề nghị có thời gian có thể luận bàn một chút. Rasaku cũng là sẽ không cự tuyệt, dù sao hiện tại Ash thực lực cũng không yếu, lẫn nhau luận bàn cũng làm luyện tay một chút. Bất quá bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là tranh thủ thời gian về khách sạn xác nhận những cái kia màu lam phiến đá là thật hay giả. Đừng làm nửa ngày là hàng giả vậy liền việc vui lớn. Cùng Ash bọn hắn tách ra, Rasaku chuẩn bị trở về khách sạn, Lily thì là nhìn thoáng qua Rasaku, sau đó lôi kéo vừa tới Sapphire đi dạo chơi Slateport City thị trường đi. Ruby gặp Lily không có việc gì, cùng Rasaku nói một tiếng, đi theo Wallace đi rèn luyện. Rasaku chạy về bọn hắn vào ở xa hoa khách sạn phòng tổng thống. Về phần căn phòng này, Rasaku bọn hắn cũng muốn cảm tạ Don. Nguyên bản liền rất náo nhiệt Pokemon Contest, lần này tăng thêm Wallace đến, dẫn đến từng cái quán trọ đều là đầy tràn tình huống. Rasaku bọn hắn cũng là rất bi kịch phát hiện thế mà không có chỗ đặt chân. Lúc này Don giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Bé Pete gia tộc vốn là có quán trọ sinh ý, giúp Rasaku tìm quán trọ ở lại vẫn là không có vấn đề. Sau đó bọn hắn được sự giúp đỡ của Don vào ở tòa này khách sạn phòng tổng thống. Chờ Rasaku về đến phòng bên trong, một chồng màu lam phiến đá bày ở đại sảnh chỗ dễ thấy nhất. Rasaku đơn giản bất đắc dĩ. Cái này nếu là nhân viên quét dọn nhân viên phát hiện. Cái kia trên cơ bản là chịu không nổi. Rasaku đi nhanh lên đi qua cầm lấy một khối phiến đá. Lại phát hiện phiến đá phía trên có một tầng thật mỏng màng. Đem màng kéo xuống đến. Rasaku trong hành trang máy móc trong nháy mắt vang lên. Rasaku đơn giản trong bụng nở hoa. Những phiến đá này thế mà thật là surplus plate. Đếm một chút số lượng, không nhiều không ít vừa vặn 21 khối, tăng thêm Rasaku trên người 3 khối, 24 khối phiến đá mảnh vỡ thế mà đầy đủ hết. Rasaku đem những phiến đá này mảnh vỡ cất vào trong hành trang. Sau đó tranh thủ thời gian tiến về trung tâm Pokemon, hắn muốn đem Greninja cùng Charizard truyền tống tới. Đem phiến đá mảnh vỡ một lần nữa dung hợp thành hoàn chỉnh phiến đá. Đi trung tâm Pokemon một chuyến. Đem Greninja cùng Charizard truyền tống tới về sau. Sau đó trở lại khách sạn. Đem cửa phòng toàn bộ khóa kín. Đồng thời luyện tập hệ thống. Hệ thống hỗ trợ đem toàn bộ không gian phong tỏa. Người xác định dung hợp thành hoàn chỉnh phiến đá về sau. Động tĩnh sẽ không quá lớn đi. Đinh, ký chủ yên tâm, ba động bổn hệ thống sẽ chặn đường. Hệ thống rất nghiêm túc nhắc nhở nói. Rasaku gật gật đầu, đem Greninja kêu đi ra. Sau đó lấy ra cái kia 3 khối phiến đá mảnh vỡ dung hợp surplus plate. Đồng thời đem trong hành trang 21 khối phiến đá lấy ra. Phiến đá dung hợp tầm đó. Sẽ sinh ra một tia ba động kỳ dị. Trước đó dung hợp thời điểm liền từng có. Nhưng rất yếu ớt. Lần thứ hai mặc dù cũng rất yếu ớt. Nhưng cũng là hơi mạnh một chút. Rasaku hiện tại muốn đem phiến đá toàn bộ dung hợp. Chưa chừng động tĩnh liền sẽ lớn. Cho nên vẫn là để hệ thống làm một cái xong bảo hiểm đi. Rasaku cùng Greninja hai cái đem phiến đá bên trên màng mỏng từng cái xé rách xuống tới. Sau đó Rasaku một hơi đem phiến đá toàn bộ lỗi đặt chung một chỗ. Tại hệ thống trợ giúp dưới, tất cả phiến đá bắt đầu dần dần dung hợp. Một đạo màu lam gió lốc tại cả phòng bên trong hình thành. Không mãnh liệt, nhưng lại để cho người ta như thân ở trong biển. Như hài nhi tại mẫu thân trong bụng để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đó là một loại thuần túy nhất thủy chi lực lượng, nhu hòa, bao dung hết thảy, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia ôn nhu sâu nặng nề cảm giác. Loại kia sâu không thấy đáy nặng nề cảm giác cũng làm cho trong lòng người đối cảm thấy từ đáy lòng. Kính nể, cỗ này màu lam gió lốc cũng tại hệ thống áp chế xuống. Không có chế tạo ra cái gì động tĩnh lớn, nhưng Rasaku bọn hắn không biết là, tại một chỗ thần bí không gian bên trong, một con trắng noãn Pokemon giơ lên đầu. Không sai, nó chính là phiến đá lúc đầu chủ nhân Arcus. Arcus là một con màu trắng, ngoại hình xấp xỉ alpaca, kỳ lân hoặc bán nhân mã Pokemon, thân thể khô, tông, đuôi. Bộ mặt mặt tối đều từ màu xám thẳng đứng đường vân phác họa mà ra. Arcus bốn cái nhọn đủ để màu vàng vó vì mũi nhọn. Lông bờm từ đầu nhổng lên thật cao. Bộ mặt hiện lên màu xám. Có con mắt màu xanh lục cùng con ngươi màu đỏ. Màu xanh lá hình tròn hoa văn vờn quanh mắt tuần. Arcus cười cười. Sau đó nằm xuống. Sau đó tự lẩm bẩm. Đã có một khối tề tự, không cần phải gấp, chờ một chút, toàn bộ phiến đá tập hợp đủ, ta cũng có thể khôi phục. Rasaku cũng căn bản không biết tình huống này. Hắn bây giờ nhìn lấy phiến đá thuộc tính, đã giật mình nói không ra nói tới. Surplus plate, đầy đủ, mang theo nên đạo cụ Pokemon thủy thuộc tính chiêu thức uy lực tăng lên 500%. Trong đó đã bao hàm thế gian bản nguyên nhất hệ thủy lực lượng. Cao tư chất Pokemon cảm ngộ trong đó bản nguyên lực lượng. Có cực lớn khả năng lĩnh ngộ bản nguyên. Tất cả phiến đá tập hợp trên người Arcus. sáng tạo cùng hủy diệt, cũng chỉ tại nó một ý niệm. Nhìn đến đây, Rasaku nhịn không được sợ run cả người. Arcus không hổ là sáng thế thần. Mặc dù ở trong game bị rất nhiều người ngược, nhưng ở trong hiện thực, cơ bản không có cái kia dám đi ngỗ nghịch đầy đủ phiến đá trong người Arcus. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tìm kiếm Arcus phiến đá mảnh vỡ. Ban thưởng bản nguyên lĩnh ngộ một lần, 10% tỷ lệ có thể để Pokemon lĩnh ngộ bản nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.